Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 183, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đừng đánh nữa, đồng chí công an đến rồi. Chẳng mấy chốc, bí thư chi bộ thôn Chu Thành Trung dẫn theo công an đến chỗ Khương Nguyễn. Nói với cô, Tiểu Khương, thực sự xin lỗi, bên cảnh sát Thâm Quyến liên lạc với đồn công an ở đây. Báo rằng có người tố cáo Du Đại Hữu gây gổ đánh nhau ở phòng trà, ép buộc nữ nhân viên quan hệ, có đầy đủ chứng cứ và nhân chứng. Giờ họ muốn bắt anh ta về, cháu không thể cản trở. Vệ sĩ của anh Lương, Đinh Diệp Hoài, nhìn thấy cơ hội đã đến, bèn nói, Du Đại Hữu không phải là anh rể của cô Khương, cô ấy sẽ không cản trở. Anh ta rút ra một bản báo cáo kiểm tra. Đây là bản báo cáo kiểm tra DNA mà tài xế của anh Lương vừa mang về từ Hương Giang. Kết quả y học chắc chắn không sai. Giữa cô Khương và Hồ Chi Hoa không có quan hệ huyết thống. Hồ Chi Hoa chỉ là kẻ tới đây để lừa đảo mà thôi. Đinh Diệp Hoài nói với vẻ tiếc nuối. Anh Lương nghĩ rằng Du Đại Hữu là anh rể của cô Khương, nên mới muốn dẫn dắt anh ta làm giàu. Nhưng anh ta lại phạm tội, thế thì chỉ còn cách giao cho cảnh sát thôi. Hồ Chi Hoa, lòng tham của chị đã hại chính chị, còn hại cả chồng chị nữa. Hồ Chi Hoa đứng hình, làm sao lại thế được? Bất ngờ, chị ta lao vào Du Đại Hữu. Anh đã làm những chuyện gì không thể nhìn mặt người ở Thâm Quyến vậy? Du Đại Hữu run rẩy. Những chi tiết mà cảnh sát nói không hề sai, nhưng lúc đó tài xế của anh Lương đã nói, vì anh ta là anh rể của Khương Nguyễn, nhà họ Lương sẽ chi tiền giúp anh ta giải quyết, bảo anh ta đừng lo, giờ họ không có quan hệ họ hàng với Khương Nguyễn, anh Lương không thể giúp. Thế là một cuộc điện thoại từ phía kia, cảnh sát từ phía này đã đến bắt anh ta, tại hiện trường. Người duy nhất anh ta có thể bắt nạt chỉ có vợ. Anh ta biến mọi cơn giận dữ thành đòn đánh rơi xuống người Hồ Chi Hoa. Cô bảo em gái cô là tai họa. Tôi thấy cô mới là tai họa. Tại sao lại đến lừa gạt nhận người thân, khiến tôi phải đi tù? Khương Nguyễn cảm thấy một người đàn ông đến mức chỉ biết đánh phụ nữ, lại còn đánh vợ mình. Thật là đáng ghê tởm. Cô mạnh mẽ kéo Du Đại Hữu ra. Hai người bên tám lạng bên nửa cân. Muốn đánh nhau thì ra đồn cảnh sát mà đánh. Khương Nguyễn nói với cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn tố cáo Hồ Chi Hoa và Lưu Kim Vân cấu kết lừa đảo, âm mưu chiếm đoạt trang trại nuôi chồng của tôi. Việc Hồ Chi Hoa lừa đảo là có thật, nhưng gia đình chồng và gia đình mẹ đẻ của chị ta đều không biết. Chắc chắn phải có một đồng phạm. Khương Nguyễn nói là Lưu Kim Vân. Giờ chỉ còn xem Hồ Chi Hoa sẽ nói sao. Khương Nguyễn cúi xuống, nhìn vào đôi mắt đầy hối hận của Hồ Chi Hoa. Nói, nếu chị chủ động thú nhận và tìm cách ghi công, có lẽ sẽ sớm được ra tù để gặp lại các con của mình. Lưu Kim Vân hoảng sợ. Chuyện này không liên quan gì đến bà ta. Bà ta không thể để Khương Nguyễn kéo xuống nước, vội vã biện hộ, chính là Hồ Chi Hoa bị ma xui quỷ khiến, không liên quan gì đến tôi. Nhưng Hồ Chi Hoa nhất quyết muốn kéo Lưu Kim Vân xuống nước cùng mình. Chị ta nói với công an, đúng vậy, Lưu Kim Vân bảo tôi theo kế hoạch của bà ta mà lừa gạt nhận người thân, nhằm chiếm đoạt trang trại nuôi cấy của Khương Nguyễn, chính bà ta mới là kẻ chủ mưu. Tôi thú nhận để mong được giảm án. Về vụ án của Lưu Kim Vân và Hồ Chi Hoa, Khương Nguyễn nghe được sơ qua từ anh cả. Anh cả nói rằng mặc dù có lời khai của Hồ Chi Hoa, nhưng lời khai của chị ta trước sau không nhất quán, có nhiều lỗ hổng. Lưu Kim Vân vẫn được thả ra sau khi bị tạm giam 15 ngày vì thiếu bằng chứng, sau đó bị phạt tiền. Khương Nguyễn nói không sao, mục tiêu của cô đã đạt được. Lưu Kim Vân bị giam 15 ngày. Sau khi ra ngoài không ai tin những gì bà ta nói nữa. Lần sau có người tìm người thân, Em nói không phải thì chắc chắn không phải. Hàn Trường Phong luôn quan tâm đến nguồn gốc của Khương Nguyễn. Sau một hồi do dự, anh ấy hỏi, Nguyễn Nguyễn, em có muốn tìm cha mẹ ruột không? Không muốn, Khương Nguyễn trả lời rất dứt khoát. Cô là người du hành qua thời gian, người thân hiện tại của cô đều là những mối quan hệ bị động. Khương Nguyễn không có ý định chủ động tìm kiếm. Khương Nguyễn nói, anh cả, nhưng em có thể giúp anh tìm em gái ruột. Em nghĩ Lưu Kim Vân chắc chắn biết một số chi tiết. Chúng ta có thể từ từ hỏi. Hàn Trường Phong mềm lòng. Nói, anh cả sẽ đi tìm. Em không cần phải lo lắng những chuyện này. Cả làng Đại Loan đều nói Lưu Kim Vân là kẻ lừa đảo. Khương Nguyễn từng là con nuôi của bà ta. Sau đó bà ta đổi lấy con gái ruột và còn muốn hại bà chủ Khương. Thật đáng ghét. Khiến Hàn Khinh Khinh cũng bị người dân trong làng khinh bỉ. Hàn Khinh Khinh cảm thấy mình nên làm điều gì đó, để anh Lương tin rằng mình không hề biết chuyện này. Hàn Khinh Khinh nói với Lương Thủ Dập, anh Lương, tôi cũng không ngờ mẹ tôi lại làm chuyện quá đáng như vậy. Tôi đã nói rõ ràng với bạn ấy là đừng xen vào chuyện của Khương Nguyễn nữa. Lương Thủ Dập nói một cách ôn hòa, không ai nói cô biết cả. Cô quá lo lắng rồi. Hàn Khinh Khinh cảm thấy có lỗi. Nhưng bà ấy là mẹ tôi. Dù anh tin tôi, nhưng người trong làng đều nghĩ tôi giống mẹ tôi. Lương Thủ Dập nhìn Hàn Khinh Khinh. Thấy rằng lòng dạ của cô ta kém xa so với những người trong nhà. Nhưng lại nghĩ rằng có thể lừa được anh ta. Không bằng Khương Nguyễn, muốn cái gì tự mình nghĩ cách sau đó đổi lấy thứ đó. Chẳng hạn như Hàn Khinh Khinh nấu ăn rất ngon. Nếu cô ta đứng đắn, Lương Thủ Dập cũng không vì chuyện của mẹ cô ta mà sa thải một bảo mẫu biết nấu ăn. Lương Thủ Dập muốn xem Hàn Khinh Khinh có thể làm được đến mức độ nào. Đề xuất, nếu cô có thể cắt đứt quan hệ với mẹ mình, có lẽ người trong làng sẽ thay đổi cách nhìn về cô. Lưu Kim Vân ở nhà cả ngày chửi Khương Nguyễn là tai họa. Hàn Khinh Khinh trở về, mặt mày ảm đạm, về nhà ngồi xuống không nói một lời. Trái tim Lưu Kim Vân thắt lại. Khinh Khinh, chẳng lẽ vì chuyện của mẹ, anh Lương sa thải con rồi à? Nước mắt Hàn Khinh Khinh rơi xuống. Gần như vậy, làm xong tháng này là không làm nữa. Anh Lương không phải vẫn luôn rất hài lòng với công việc của con sao? Không lẽ chỉ vì chuyện nhỏ này mà anh ta muốn sa thải con? Hàn Khinh Khinh nói, mẹ ơi, những người giàu có kia coi trọng nhất là phẩm chất. Nếu phẩm chất không tốt, họ sẽ không mời làm việc. Con bị ghét bỏ ở làng Đại Loan. Con cũng không thể ở lại. Vậy phải làm sao đây? Lưu Kim Vân lo lắng. Trừ khi, Hàn Khinh Khinh cắn môi. Buồn bã nói, mẹ ơi. Trừ khi con cắt đứt quan hệ với mẹ. Cách chương.